khiến gã cả kinh lui về sau. Còn về con xích long đang bay lượn trên không trung, đã bị một con lợn rừng tinh không biết nhảy từ đâu ra đâm mạnh vào dưới hàm của nó. Ngọn lửa chưa phun ra đã trực tiếp nổ tung, đốt cháy miệng nó. Ở chỗ xa, hai chiếc chiến thuyền khổng lồ kéo theo hai ngọn lửa và khói dài rơi xuống. Chiến đấu kết thúc nhanh chóng, một vạn thiên quân, lòng cảnh giới không mạnh toàn quân bị diệt. Bên phía Hoa Quả Sơn chết 20, bị thương 80. Đây là áp chế hoàn toàn về tu vi. Khi đã ngồi trên vị trí vốn là của Quảng Mục, cúi đầu nhìn Quảng Mục Thiên Vương đã vết thương chồng chất bị ba con yêu quái to lớn đè dưới đất, vẻ mặt tiếc hận cười nhạt. Vốn định cho ngươi sống đến tối, đáng tiếc ngươi lại phóng hỏa. Đây là đại kỵ. Quả Mục Thiên Vương cắn răng, mặt biến thành màu tím. Đoàn Chỉ vỗ cánh hạ xuống bên cạnh khỉ đá. Thiên binh đều kiểm tra một lượt, xác định không có người sống. Có người sống cũng sẽ bổ thêm một đao. Thiên tướng còn 6 người sống, xử lý thế nào? Xem tên thiên tướng nào bị thương nhẹ nhất thì giữ lại, còn giữ lại xử lý tại chỗ luôn. Khỉ đá lạnh lùng. Vậy thứ này thì sao? Đoàn Chỉ xách xích long đã hóa về nguyên trạng, hệt như một con rắn nhỏ đang thoi thóp. Quả Mục bị đè trên mặt đất trợn to mắt nhìn chăm chăm khỉ đá. Khỉ đá nhíu mày một lúc lâu hỏi, đây là đồ chơi gì vậy? Đoàn Chỉ cũng híp mắt nhìn hồi lâu trả lời, không phải yêu, chắc chắn là pháp khí kèm với cả hồn phách luyện chế thành. Pháp khí? Hồn phách nhận chủ, pháp khí không phải ai cũng dùng được. Đoàn Chỉ bổ sung. Khỉ đá sờ cằm suy nghĩ thuận miệng, dù sao ta cũng ăn chay, các ngươi thích thì lấy về nấu canh rắn đi. Một tràng hoan hô vang lên, mười mấy con yêu quái có mặt lập tức tranh giành nhau. Trong mắt Quảng Mục sắp rớt ra ngoài. Đó là pháp khí thành danh của gã. Người, tên yêu quái nhà ngươi, ngươi dám đối với pháp khí của ta. Còn chưa chờ gã nói xong thì khỉ đá đã tiện tay vung gậy trực tiếp đánh ngất gã. Đừng tranh nữa, nấu một nồi lớn đi, mọi người cùng chia nhau ăn. Nhớ chờ một phần cho Dương Thiền, không biết nàng ta từng nếm thử chưa nữa. Khi đá chỉ vào đám yêu quái sắp đánh nhau hét lên, hắn hét xong mới quay đầu nhìn Quảng Mục đã bất tỉnh. Mang tên này về, khóa xương bả vai để tránh gã chạy trốn. Vâng. Khi đá giao phó đang định đi thì bị Đoàn Chỉ gọi lại. Tên thiên tướng giữ lại đó xử lý thế nào? Thả đi, để cho gã về báo tin cho Lý Tịnh. Dù sao Lý Tịnh cũng sẽ nhanh chóng biết được Quảng Mục Thiên Vương xảy ra chuyện. Không bằng chúng ta làm lớn chuyện lên, công khai nói rõ cho gã biết Quảng Mục đang trong tay chúng ta. Coi xem phản ứng gã thế nào. Tên đó hoàn chỉnh trở về sao? Vậy ngươi muốn chặt hai cánh tay cũng được. Tùy ngươi. Trận chiến đầu tiên với thiên đình giành thắng lợi đã cổ vũ sĩ khí của tất cả yêu quái trong thành trì dưới đất. Rốt cục đã đi đến bước này, bóng tối không còn vô biên nữa, bình minh sắp đến. Tất cả yêu quái đều cuồng hoan trắng đêm, hò hét điên cuồng. Đâu đâu cũng thấy được khuôn mặt tươi cười với đôi mắt ửng đỏ. Mặc kệ lúc trước bọn chúng phải chịu bao nhiêu uất ức bên trong tòa thành dưới đất này, khuôn mặt cười giây phút này là phát ra từ nội tâm. Cuối cùng bọn chúng tin tưởng thiên quân không phải là bất bại. Cho dù phải vĩnh viễn ở trong tòa thành dưới đất, khoảnh khắc này vẫn đáng giá để vui mừng. Ở nơi này bọn chúng có thể sẽ phải chịu một vài đãi ngộ cực kỳ tàn khốc, nhưng ít nhất đói sẽ có canh uống, bệnh sẽ có người đưa thuốc, hy vọng là có sống. Mà không lâu nữa bọn chúng có thể rời lên mặt đất, đường đường chính chính đi dưới ánh mặt trời. Ngay tại lúc cả tòa thành trì dưới đất đang sôi trào thì giờ đây, trong một tóc hẻo lánh ở dưới tầng dưới cùng, một mình khỉ đá đang đứng lặng lặng trong cung điện rộng rãi trang nghiêm. Trong không gian âm u, ánh lửa tối tăm đang bốc cháy tí tách trên bốn bức tường, chiếu sáng đám dã thú như đang gào thét điên cuồng trên những bức phù điêu. Chỗ đó ghi chép lịch sử của thành trì dưới đất. Lịch sử, máu tanh. Đầm Ác Long, chính sách tàn bạo của Ác Giao, khi đã bị bức ép giết chết Bạch Viên, phục kích thiên quân, sư tử tinh chết thảm, lão ngưu. U Tuyền Tốc, thiên quân vây công, U Tuyền Tử ra sức bảo vệ, đường xa vạn dặm. Hoa Quả Sơn ẩn núp dưới lòng đất đối diện với chúng yêu xung quanh. Mấy năm nay, mỗi một kẻ địch, mỗi một chiến hữu, mỗi một đoạn lịch sử đều được ghi chép tại nơi đây. Trên bức tường đá đối diện với cửa lớn là những tấm bảng đá trơn bóng đã được chuẩn bị. Chiến tranh bắt đầu, không lâu nữa, phía trên sẽ khắc đầy những cái tên hoặc danh hiệu,